Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chạy trối chết. Gavin rời đi Thánh Donna thời điểm, tại trong không ngắn một khoảng cách, ngã trọn vẹn 3 lần, chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn. Trần Lạc nhìn ở trong mắt, lại một chút đều không kỳ quái. Đừng nói Gavin, liền xem như tại hiện đại, một cái từ nhỏ đã tiếp nhận toán học hiện đại giáo dục học sinh, lần đầu nghe được nghịch lý Zeno lúc, cũng sẽ nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Tại trên vật lý học lịch sử phát triển, đã từng có tứ đại thần thú. Tứ đại thần thú này là rùa đen của Zeno, con thú Laplace, con quỷ Maxwell, con mèo của Schrödinger. Tứ đại thần thú phân biệt đối ứng vi phân và tích phân, cơ học cổ điển, định luật hai nhiệt động lực học cùng cơ học lượng tử. Trong đó, rùa đen của Zeno thời không song tu có thể xúc địa thành thốn. Con thú Laplace minh xét đại đạo thôi diễn vạn vật. Con quỷ Maxwell điều khiển vạn vật nghịch chuyển âm dương. Con mèo của Schrödinger chế tạo vũ trụ siêu việt sinh tử. Tứ đại thần thú này vừa chính vừa tà, nó đã cho nhà khoa học mang đến mê mang cùng khốn nhiễu. Cũng vì nhân loại chỉ rõ khoa học con đường cùng phương hướng. Trần Lạc hôm nay thả ra, chính là rùa đen của Zeno. Mọi người có thể nói nó là một vấn đề toán học. Cũng có thể nói nó là một vấn đề vật lý. Còn có thể nói nó là một vấn đề triết học. Triết học phương diện, có người dùng vận động bản chất giải thích nó. Vật lý phương diện, có người dùng cơ học lượng tử giải thích nó. Mà muốn dùng toán học phương pháp giải quyết triệt để rùa đen của Zeno, trước hết giải quyết giới hạn vấn đề. Nhưng 2000 năm đến, cho dù là như Erlegau bực này vĩ đại nhà số học, cũng không một người có thể giải thích giới hạn ảo diệu. Bởi vậy, cái này không hề có đạo lý rùa đen của Zeno lấy thần thú tư thái định cư vật lý đế quốc 2000 năm. Dòng dã 2000 năm về sau, thẳng đến Leibniz cùng Newton phát minh vi phân và tích phân, giới hạn vấn đề mới để giải quyết. Nhưng mà cho dù dạng này, mặc kệ là giới toán học, giới triết học hay là giới vật lý học, y nguyên bởi vì rùa đen này cãi lộn không ngớt. Càng về sau, liên quan tới nghịch lý của Zeno, đã diễn sinh ra được vô số loại giải thích. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải thủ vững lý niệm của mình, ai cũng không thể thuyết phục ai. Đương nhiên, vô luận kết quả như thế nào, nghịch lý của Zeno, vô luận là đối với toán học, triết học hay là vật lý phát triển, đều làm ra cực lớn đẩy mạnh tác dụng. Đây không phải Trần Lạc quan tâm sự tình, hắn quan tâm là thả ra rùa đen này đằng sau, những học giả gây a kia hẳn là sẽ trong đêm mua vé đứng trở về nước a. Chờ bọn hắn đi về sau, hắn 5000 kim tệ, không, 7000 kim tệ cũng liền có thể lập tức đúng chỗ. Mặc dù 2000 kim tệ là thiếu một chút, nhưng cân nhắc đến đây cũng là Gavin giới hạn, xem ở lão bằng hữu trên mặt mũi, Trần Lạc cũng liền chấp nhận, hay là loại phương thức này đến tiền nhanh. Trần Lạc thậm chí đang mong đợi Loren lại đến mấy cái quốc gia đoàn học giả. Toán học làm xong, hóa học, vật lý, sinh vật cái gì cũng có thể lại làm một chút. Hai ngày qua này làm khó học giả gây a tam đại nan đề, tạm thời phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thành Yapun học giả đều đang nghiên cứu rùa đen của Blair, thậm chí phổ thông bình dân đối với vấn đề này cũng tràn ngập tò mò. Vĩ đại đại ma đạo sư làm sao lại đuổi không kịp một con rùa đen? Ngay cả phong hệ đại ma pháp sư đều đuổi không kịp rùa đen, bò đến cùng có bao nhanh? Đương nhiên, các bình dân không hiểu, Thành Yapun các học giả cũng rất rõ ràng. Cái vấn đề này căn nguyên không phải đại ma đạo sư đuổi không đuổi theo kịp rùa đen vấn đề, mà là làm sao đuổi kịp vấn đề. Ai cũng biết, vĩ đại đại ma đạo sư, Asin đại nhân nhất định có thể đuổi kịp rùa đen, nhưng hắn đến cùng là thế nào đuổi kịp? Nếu như thời gian cùng khoảng cách có thể vô hạn chia cắt, hắn là thế nào hoàn thành vô hạn quá trình này? Cái này tựa hồ vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Cũng có người bắt đầu hoài nghi sớm nhất nguồn gốc từ Gaia học phái chủ trương. Đã thời gian cùng không gian nhưng thật ra là không thể vô hạn chia cắt đi xuống. Có thể đây càng để cho người ta khó có thể lý giải được. Nếu như thời gian cùng không gian không thể vô hạn chia cắt, vậy chẳng lẽ tồn tại một loại thời gian cùng không gian nhỏ nhất đơn vị? Vấn đề này thảo luận phạm vi rộng, viễn siêu ngay lúc đó số vô tỷ, tại thành Yapun, gần như làm được toàn dân nghị luận tình trạng, thậm chí mỗi ngày đều có không ít bình dân vây quanh ở Hiệp hội Toán học cửa ra vào, hiếu kỳ hỏi thăm các học giả liên quan tới Đại Ma Đạo Sư cùng Rùa Đen sự tình. Đi ngang qua các học giả, nếu như không có việc gấp, bình thường cũng sẽ cùng bọn hắn giải thích. Một vị chủ cửa hàng thú cưng mập mạp ngăn lại một tên học giả. Hiếu kỳ hỏi, phong hệ Đại Ma Đạo Sư đều đuổi không kịp, Rùa Đen kia chạy đến có bao nhanh? Người học giả kia lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, đây không phải rùa đen chạy nhanh hay không vấn đề, đây là thời gian cùng không gian có thể hay không vô hạn chia cắt vấn đề. Chủ cửa hàng thú cưng khoát tay nói, ta không quan tâm thời gian có thể hay không chia cắt. Ta liền muốn biết, rùa đen kia chạy thế nào nhanh như vậy, nó là ăn cái gì lớn lên? Học giả bất đắc dĩ nói, trọng điểm không phải cái này. Ngươi cho rằng Ble các hạ không biết Đại Ma Đạo Sư có thể hay không đuổi kịp rùa đen sao? Chủ cửa hàng thú cưng cau mày nói, ta không quan tâm cái này. Ngươi liền nói cho ta biết rùa đen kia vì cái gì bò nhanh như vậy? Nó biết bay sao? Người học giả kia hơi không kiên nhẫn. Nói ra, đều nói rồi, Đại Ma Đạo Sư nhất định có thể đuổi kịp rùa đen. Vậy các ngươi hai ngày này đang nghiên cứu cái gì? Chủ cửa hàng thú cưng lườm hắn một cái, hỏi, nếu không ngươi nói cho ta biết cái kia Ble ở nơi nào, ta đi hỏi một chút hắn. Hắn rùa đen là ăn cái gì lớn lên? Làm sao bò nhanh như vậy? Người học giả kia nhịn không được đối với hắn bay đạp một cước. Giận dữ nói, lan, ngoặc kép, Hiệp hội Toán học. Gavin đứng tại một cái bàn trước, trước mặt hắn trên mặt bàn, trưng bày một cái chậm chạp nhúc nhích rùa đen. Hai ngày đi qua, hắn y nguyên không thể nghĩ thông suốt vấn đề rùa đen này. Toán học có thể giải đáp Asin đuổi kịp rùa đen sử dụng thời gian, nhưng là toán học không cách nào giải thích hắn là như thế nào đuổi kịp rùa đen. Cái này căn bản là một cái không thể dùng toán học giải thích vấn đề. Gavin nghi hoặc rùa đen vấn đề, nhưng hắn càng thêm hiếu kỳ. Ble gác hạ trẻ tuổi trong đầu, chàng đều là hi kỳ cổ quái gì ý nghĩ. Mỗi một cái vấn đề đều có thể gây nên một trận địa chấn lớn. Hắn thật là chúng thần phái tới đảo loạn giới toán học ma quỷ sao? Go vội vã từ bên ngoài chạy vào, ngay cả gõ cửa cũng quên đi. Một bên vịn vách tường, một bên thở dốc nói ra, hội trưởng đại nhân, đoàn học giả của Gaia, bọn hắn, Gavin nhìn xem hắn, hỏi, bọn hắn thế nào? Go lớn tiếng nói, bọn hắn chạy, Gaia đoàn học giả viếng thăm, tại đêm qua, lặng lẽ rời đi thành Yapun, ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng, Gavin đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện này nằm trong dự đoán của hắn. Từ khi Ble các hạ đem con rùa đen kinh khủng kia phóng xuất đằng sau, học giả Gaia liền không có đường lui. Bọn hắn lưu tại nơi này, gặp phải chính là đông đảo học giả chất vấn, mà bọn hắn căn bản không giải quyết được vấn đề này. Gavin cảm thấy có thể giải thích cái vấn đề này, chỉ sợ cũng chỉ có Ble các hạ cùng vị kia Trần Lạc đại nhân. Giờ phút này, không chỉ là học giả Gaia, liền ngay cả Gavin chính mình, trong lòng cũng có chút hoảng. hắn phát hiện rùa đen này uy lực so với hắn dự liệu còn muốn lớn rất nhiều. Hiện tại không chỉ có học giả toán học, người của mọi tầng lớp đều tại hỏi thăm hắn đáp án của vấn đề này. Chờ đến vấn đề này khuếch tán ra đến, vương đô bên kia cũng tất nhiên sẽ để hắn cho một lời giải thích. Nhưng hắn giải thích thế nào rồi? Nôn nóng phía dưới, Gavin bỗng nhiên đứng người lên, nói ra, mang theo kim tệ, đi học viện Thánh Đô Na. Ngoặc kép, hiệp hội toán học cùng Gavin tín dự đáng tin cậy. Học giả Gaia rời đi về sau ngày thứ hai, Trần Lạc liền gặp được kim tệ tràn đầy một cái dương. Kim quang lóng lánh kia, có lần trước giáo huấn, lần này Trần Lạc đã có kinh nghiệm, biến thể ma pháp gia tăng một cái, chỉ là dệt hoa trên gấm. Hắn không thể đem những kim tệ này đều nện vào hiệp hội ma pháp. Chí ít hẳn là lưu lại một bộ phận để duy trì sinh hoạt. Brittany lão sư tiền lương không cao, mình có thể nuôi nàng. Isabella bởi vì dùng tiền quá lớn tay chân to, bị nàng thành chủ phụ thân hạn chế tiền tiêu vặt. Tích thủy tri ân, khi Dũng Tuyền tương báo, xem ở Isabella đã từng bao nuôi qua hắn phân thượng, Trần Lạc cũng có thể nuôi nàng một đoạn thời gian. Những kim tệ này đủ để cho ba người bọn họ vượt qua xa xỉ nhất sinh hoạt. Đương nhiên, Brittany lão sư bình thường sinh hoạt tiết kiệm, Trần Lạc cũng không phải người vung tay quá chán. Dưới loại tình huống này, số tiền này có thể nuôi nàng bọn họ cả một đời. Gavin do dự thật lâu, mới nhìn hướng Trần Lạc, cẩn thận hỏi, Ble các hạ, rùa đen kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này, Trần Lạc không cách nào cho ra Gavin giải thích, nghiêm chỉnh mà nói, nghịch lý Zeno, không phải một vấn đề toán học, hoặc là nói, nó không hoàn toàn là một vấn đề toán học. Từ toán học góc độ, có thể cho ra đáp án của vấn đề này, lại không thể giải thích nó bản chất. Thần ân đại lục toán học trình độ quá thấp, hiện tại cho bọn hắn giới hạn khái niệm, còn hơi sớm, Trần Lạc cũng không có ý định từ trên vật lý giải thích. Cơ học lượng tử mặc dù có thể giải thích nghịch lý Zeno, nhưng liền xem như cơ học lượng tử bản thân, cũng có người đối với hắn tính chân thực biểu thị hoài nghi. Huống chi, nơi này ngay cả cơ học cổ điển đều không có thành lập. Hiện tại liền đưa ra cơ học lượng tử khái niệm, phần lớn người đều đến điên. Trong lịch sử, bởi vì chuyện này tự sát nhà khoa học cũng không ít. Hắn không cho Gavin đáp án. Thứ nhất là bởi vì hắn không có cách nào cho. Thứ hai, cũng là vì bọn hắn tốt. Thế là, Trần Lạc nhìn về phía Gavin, bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, ta cũng không biết. Gavin kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, cho ra vấn đề lại không cho đáp án. Đây coi là cái gì? Ma quỷ đều là đào hầm không lấp sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,